99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1251, nhất định chính là không bằng heo chó. Ta không phụ trách sao? Thẩm Lạc An dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến càng là tức giận điên rồi, gầm thét, người đầy coi như là cái gì phụ trách? Diệp Du Du ở bên trong nằm đâu? Cũng không phải ta để cho nàng ở bên trong nằm. Người hướng ta phát cáu hữu dụng không? Thẩm Lạc An một chút có tội ác cảm bộ dáng đều không có. Nhướng mày hùng hồn hỏi. Cảm giác được chung quanh truyền đến ánh mắt. Thẩm Lạc An biểu hiện trên mặt. Càng ngày càng không nói ra được quỷ dị. Giống như cười mà không phải cười. Tựa như âm tựa như lạnh. Không hề giống là đối mặt thê tử cảm giác. Thậm chí, không giống như là đối mặt bằng hữu, mà giống như là đối mặt một cái cực kỳ chán ghét người. Một cái cực kỳ căm hận người. Tiền thuốc men, ta sẽ cho. Nếu như ngươi không nghĩ chiếu cố, ta có thể mời xem hộ. Mời ngươi nói thẳng. Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì cho phải. Một cái trượng phu, đối mặt bị trọng thương thê tử. Dĩ nhiên là thái độ này. Thẩm Lạc An gặp nàng không phản đối. Quay người, bước chân nhẹ nhàng mà nhanh chóng rất nhanh rời đi. Hình thái yêu nhã, dáng người cao to, chỉ là một cái bóng lưng, đều đầy đủ để cho người ta không về được thần. Nhưng là, tại sao biết cái này dạng? Du Du yêu nam nhân, không nên là như thế này mới đúng. Diệp Thiến Thiến có chút mất hồn mất vía quay đầu về tới trong phòng bệnh. Các bác sĩ y tá một hệ liệt sau khi kiểm tra. Cùng Diệp Thiến Thiến dặn dò mấy đầu chú ý hạng mục. Rất nhanh liền rời đi. Diệp Du Du lần nữa ngủ thiếp đi. Khóe mắt mang theo thủy quang. Sắc mặt tái nhợt. Diệp Thiến Thiến tâm càng đau. Đột nhiên, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Thiến Thiến giật mình. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Là Thẩm Chi Liệt. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến cũng cảm giác giận không chỗ phát tiết. Thẩm Lạc An, Thẩm Chi Liệt, hai người này là huynh đệ a. Thở phì phò đem điện thoại nhận. Diệp Thiến Thiến há miệng chính là không tốt khẩu khí. Làm gì a? Thẩm Chi Liệt bị tiếng gào này đến không hiểu thấu. Ngây ra một lúc, mới hỏi, chị dâu ta hiện tại thế nào? Nghiêm trọng không? Diệp Thiến Thiến nghe thấy lời này. Khí cười. Ngươi còn biết nàng là chị dâu ngươi? Ngươi biết chị dâu ngươi vừa mới đã trải qua cái gì không? Ngươi cái kia hảo ca ca cùng ta nói gì không? Các ngươi người Thẩm gia làm sao lại chênh lệch lớn như vậy đâu ngươi nói? Ta xem ngươi còn tính là dạng chó hình người. Làm sao ca ca ngươi chính là cái này một bộ đức hạnh? Phi, cặn bã, bại hoại, súc sinh, cầm thú, cặn bã nam. Diệp Thiến Thiến càng mắng càng hăng say. Đến cuối cùng ngược lại là đem chính mình bị chọc tức. Oán hận dậm chân một cái. Hô, làm tức chết. Thẩm Chi Liệt bị mắng không hiểu thấu. Nhưng là cùng lúc, cũng là không hiểu cảm giác Diệp Thiến Thiến nói không nên lời đáng yêu. Nhịn không được bật cười. Ai ngờ, càng là đưa tới Diệp Thiến Thiến bất mãn. Cười cái dám a, súc sinh, người cũng không là đồ tốt. Ui ui ui, người mắng ta ca coi như xong. Người cái này gọi là liên lụy vô tội biết hay không? Ta làm gì nha? Chết oan ta. Thẩm Chi Liệt ồn ào lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu ta hiện tại tình huống thế nào? Diệp Thiến Thiến tức giận đem Diệp Du Du còn có vừa mới Thẩm Lạc An nói qua với nàng lời nói cùng. Thái độ toàn bộ nói toàn bộ. Càng là nói, càng là khí. Còn kém đi cào tường. Thẩm Chi Liệt nghe thấy, hò nhẹ một tiếng, nói, ca ta vốn cũng không phải là đặc biệt thích chị dâu ta. Cho nên, sẽ nói ra những lời này. Hắn cũng là một chút cũng không ngoài ý muốn. Không thích đừng cưới a, cưới lại không chịu trách nhiệm. Đây không phải biến thái sao? Diệp Thiến Thiến càng là giận, nhất định chính là không bằng heo chó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.